Chương 99, xuất hiện ác ma. Chương 99, xuất hiện ác ma. Công chúa điện hạ, cần ta trợ giúp sao? Đà nhanh nhẹn nói rằng, đồng thời đã ở đau đầu, tại sao phải ở gặp ở nơi này vị này để đầu người đau công chúa a a, còn có mẹ rẻm cái tên kia đến cùng ở đâu? Dĩ nhiên đem vị này công chúa a cứ như vậy phóng xuất tùy tiện chạy loạn, chẳng lẽ thực sự bị vị kia ma pháp sư đánh đầu góc đều ngu? Ngay cả vị này công chúa A sống lại cũng không biết, tuy là đã không muốn có chuyện phiền toái, nhưng nhìn đến ạ cụ kia hỏa khí dáng vẻ, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắn thật đang sợ vị này công chúa A đại nhân có thể hay không đột nhiên bạo khởi. Nếu thật như thế, coi như không có người nào viên thương vong, cái này sân bay sợ rằng cũng phải xong đời. Tờ giờ UE ản sẽ tó bạch cơ lực lượng không người nào dám hoài nghi, đừng nói như thế một tòa sân bay. Ủng có vô hạn tinh lực cùng vô hạn ma lực, nàng tay không tháo dỡ tòa thành thị này cũng không có vấn đề gì. Muốn cho nàng dừng lại vậy sẽ phải đưa nàng kích thương để cho nàng lực lượng giảm xuống, thế nhưng vũ khí hiện đại cùng tòa thành thị này bên trong siêu tự nhiên lực lượng thấy thế nào cũng không giống là có thể ngăn cản vị này công chúa A đại nhân. Dáng vẻ tuy là bình thường không có một nhân viên thần chức tự giác, thế nhưng đã trùng quy vẫn là một vị thần phụ, không thể làm gì khác hơn là chủ động quá tới giải vây. Bên cạnh tóc bạc nữ tu sĩ cũng là đâu ra đấy túi đầu nói, ta là cả lần. Họ ẻn xỉ ạ, nàng tự nhiên là bị đạ vẫn mang theo bên người, vị kia hẳn là nhân sinh cực độ bi thảm nữ tu sĩ ạ cụ chứng kiến hai người này, chần chờ một chút, tựa như đang suy nghĩ cùng với chính mình đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ta muốn đi nơi nào, tay chỉ quầy phục vụ phía trên màn ảnh lớn bản đồ thế giới nào đó cái vị trí. Thế nhưng công chúa A đại nhân sẽ nhìn bản đồ, thực sự là không dễ dàng. A đã tỉ mỉ so sánh phía dưới vi, sau đó tùng cửa khí đạo ha ha, thì ra công chúa điện hạ ngươi muốn đi cái kia đảo quốc à, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta cũng đang muốn đi nơi nào đây, không bằng tiện đường mà đi. Đạ thần phụ lập tức lại khôi phục hắn tướng mạo sẵn có. Được a, ạ cụ trực tiếp gật đầu bằng lòng, căn bản không quan tâm tự thân an nguy. Đúng, không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được tờ giờ UE ản sệt to bạch cơ, ngược lại là vị kia đồng hành thần phụ, hẳn là chú ý mình một chút an nguy mới đúng. Một phần vạn công chúa điện hạ trên không trung đúng không máy móc sản sinh hứng thú, đem máy bay tháo dỡ làm sao bây giờ từ trên cao mấy ngàn thước địa phương ngã xuống. Ạ cụ có khi là phương pháp để cho mình không bị thương, thế nhưng vị kia chỉ là khu ma sư thần phụ, ước đoán sẽ té thành nhục bính đi. Ngài chờ một chút, phát hiện sự tình so với chính mình tưởng tượng thuận lợi nhiều, đã nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, mà người xung quanh nhìn thấy song phương nhận thức, cũng là bất đắc dĩ tản đi. Gọi điện thoại, tự nhiên là tìm tòa thành thị này giáo chủ, ở điện thoại người đối diện, nghe nói là vị này công chúa điện hạ đến lúc, trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người, sau đó nhanh chóng đem tất cả sự tình đều chuẩn bị hoàn tất. Không có có thân phận chứng minh không hộ khẩu, lập tức biến thành nghiêm chỉnh thủ pháp công dân. Ta đi cấp ngài mua phiếu, đã hướng về phía ạ cụ ịch nói một câu, thì đi giúp nàng đặt mua một ít vật vanh việc nhỏ. Đã cũng quyết định, ở trên máy bay lúc, nhất định phải đem trụ cột thưởng thức toàn bộ dạy cho nàng. Công chúa điện hạ tuy là có thể từ gạ chỗ đạt được kiến thức cần thiết, thế nhưng biết cùng hiểu được đúng hai khái niệm, thường lui tới đều là mẹ rẻm đến giúp nàng vội vàng. Mẹ rẻm đương nhiên sẽ không giáo dục màu trắng công chúa A một ít cần thiết thưởng thức. Đối với mẹ rẻm mà nói, không phải quản công chủ điện hạ xảy ra chuyện gì đều có thể, coi như đem một thành phố nhân loại giết sạch cũng là bình thường hành vi, chính là nhân loại tại sao có thể cùng tờ giờ UE ản sẽ to bạch cơ đánh đồng cả lần. Người bang ta xem một chút, nàng thấp giọng với nữ tu sĩ phân phó một câu, đã nhanh chóng đi mua nhóm. Chờ đến đã đi xa sau, ạ cụ tò mò đánh giá cả lần. Họ ẻn xì ạ, nhưng lại vây quanh nàng dạo qua một vòng. Ta có gì không đúng sao? Bạch cơ đại nhân cả lần nhíu nhíu mày, không biết vị này tờ giờ UE ản sệt tỏ muốn làm cái gì. Ạ cu hịch mũi giật giật, giống như là tiểu cầu mở dạng, sau đó có chút kỳ quái nói rằng trên người của ngươi, có loại mùi kỳ quái. Ai thở dài một hơi, cả lần mở miệng nói không nghĩ tới ngay cả ngài cũng phát hiện sao trên người của ta. Có một con ác ma thánh đường giáo hội không phải là cái này phương diện chuyên gia sao? Ạ cụ ịch méo một chút đầu, không hiểu nhìn cả lần. Rõ ràng là khu ma chuyên gia, cũng là để ác ma cha ở trên người của mình. Lần này ác ma có chút kỳ quái, ngay cả đạ thần phụ cũng không có manh mối. Công chúa điện hạ ngài thấy qua chưa? Cả lần hỏi ạ cụ ịch, vị này công chu A đại nhân mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng là của nàng xác nhận do nói rất nhiều bí mật. Câu thà xạ cụ ích nghiêng đầu nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói ta cũng chưa từng thấy qua phải không, tuy là đáp án như vậy tuyệt tình, thế nhưng cả lần vẫn như cũ giọng nói nhàn nhạt, tựa như không có chút nào lưu ý thân thể mình bên trong có ác ma. Xem ra, vẫn còn cần đi tìm vị kia kỳ quái thần phụ rồi không thấp giọng tự nói một câu, cả lần nghĩ tới khi còn bé, ở tu đạo viện đưa nàng mang ra ngoài vị kia thần phụ. Đã nhiều năm như vậy, sớm đã trưởng thành nàng tự nhiên biết khi còn bé nàng, đúng làm vì binh khí mà không là một người bồi dưỡng, nàng cũng trong đáy lòng cảm kích vị kia thần phụ, nếu không có hắn, cuộc sống của mình đem sẽ bi ai dường nào, cả lần ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ đã thần phụ đối với nàng vô cùng tốt, tựu như cùng phụ thân mở dạng, đây là hai vị nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, một vị cho nàng tương lai, một vị cho nàng hiện tại, bất kể là cha ruột của nàng còn là mẫu thân, đối với nàng mà nói ngược lại đều là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nàng đã sớm biết vị kia cứu của nàng thần phụ chính là đệ nhất ma pháp sứ, chỉ bất quá nàng thói quen vẫn như cũ kêu thần phụ mà thôi. Không bao lâu, đã liền nhanh chóng chạy trở về, hướng về phía ạ cụ hoảng liếu hoảng trên tay nhóm, sau đó liền chào hỏi hai người nói đi thôi công chúa điện hạ còn có cả lần. Máy bay không lâu sau sẽ bay lên một bên hướng đăng ký chỗ đi, đã một bên hỏi cái kia, công chúa điện hạ ngài đi cái kia đảo quốc đúng doa sống lại ạ cụ ích chỉ là ngắn ngủi năm chữ, để đã biết tất cả ngọn nguồn, vị kia mai tăng cơ quan người sáng lập đồng thời cũng là mai tăng cơ quan lớn nhất kẻ phản bội cùng. Dĩ đoan, chuyện xưa của hắn mỗi một vị mai tăng cơ quan thành viên đều biết, đồng thời cũng đều muốn cho cái kia người ngoài biên chế chi tổ. Ả cả xì dạ chi xà chết đi bất quá hoàn thành vô hạn chuyển sinh chính hắn, 800 năm tới tuy là chết tươi sống chết, nhưng cũng không cách nào triệt để tiêu diệt nhìn một chút vị này công chúa A, lại nghĩ đến ơ cao y kia đảo quốc trên tồn tại ma pháp sứ, đã đột nhiên có dự cảm, sợ rằng vị kia mịt trẻo. Doa Pháp Đan Dương, lúc này là sự thật muốn triệt để bỏ mình phở rằng phụt sân bay bay đi cực đông chi địa máy bay đã có phi, mà cái kia đảo quốc cũng sắp nên đón tờ giờ ue ản sệt tỏ công chúa điện hạ.